Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 99, thiếu chủ mời các ngươi hồi tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, không ít người trong phủ đệ cũng nghi hoặc, nhíu mày không thôi. Không hiểu rõ Cố Trường Ca đang tính toán cái gì. Ít nhiều người mặc dù động tâm đối với việc trở về Cố gia, nhưng bọn họ cũng không ngốc, luôn cảm thấy có âm mưu gì ẩn giấu trong đó. Ông, trong nháy mắt, không ít Cố gia tộc nhân đều hiện thân, từ trong thành bước ra. Mặc dù khi bị lưu vong, tu vi của bọn họ bị phong ấn, không cách nào thi triển toàn thịnh tu vi của năm đó, nhưng loại uy nghiêm khi đã từng ở cấp bậc cao trong thời gian dài vẫn khó mà che giấu. Tất cả tu sĩ cùng sinh linh vây quanh tòa cổ thành này đều khiếp sợ không thôi. Ngươi là người mà Cố Trường Ca phái tới, một vị nam tử trung niên có khuôn mặt không giận tự uy, nhìn chằm chằm Minh lão, chậm rãi hỏi. Lão bộc chính là do thiếu chủ phái tới. Trong tương lai thiếu chủ sẽ chấp trưởng Cố gia, do đó phân phó lão nô đến đón những tộc nhân ở đây trở về. Minh lão hồi đáp, đây là lời nhắn nhủ Cố Trường Ca nói với hắn. Tiếp quản Cố gia, ha ha, ra là hắn thấy nhánh tộc này của chúng ta đã không thể tạo nên uy hiếp gì với hắn nữa rồi sao? Nam tử trung niên cười lạnh, một con sói con, còn có thể trông cậy hắn hồi tâm chuyển ý hay sao? Những người còn lại cũng có bộ dạng rất bình tĩnh. Hiển nhiên không cảm thấy cảm kích. Minh lão lúc này lại nói, thiếu chủ nói người sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi tin hay không, cũng không quan trọng. Ngoại vực mặc dù mênh mông tự tại, nhưng làm sao so với trong tộc được, thiếu chủ còn nói các thúc bá trong đại lao, không chừng ngài sẽ cân nhắc thả họ đi. Những lời này, Minh lão đều nói theo yêu cầu của Cố Trường Ca. Nếu không có cho hắn 100 cây lá gan, hắn cũng không dám đề cập đến loại chuyện cấm kỵ này của Cố gia. Không lẽ con sói con kia thật có thể biết sai mà sửa? Nam tử trung niên nghe nói như thế, cũng sững sờ, có chút hoài nghi. Những lời này không giống những lời mà một người có tính cách như Cố Trường Ca có thể nói ra. Còn về việc có âm mưu gì không, hắn vô cùng yên tâm với đối những người còn lại trong Cố gia. Ngoại trừ Cố Trường Ca, sẽ không có ai sẽ nghĩ tới việc ám hại tộc nhân như này. Ngay lập tức, các tộc nhân còn lại cũng nổi lên nghi ngờ, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Chính là bởi vì dòng dõi kia của Cố Trường Ca chèn ép nên bọn hắn mới phải chuyển đến vùng ngoại vực này. Có thể trở về trong tộc, đương nhiên là nguyện ý, nhưng chủ yếu nhất là, bọn hắn nghĩ không ra tại sao Cố Trường Ca lại muốn làm như thế. Kỳ thật mọi việc hết thảy đều do sự bức bách của chư vị tộc lão A, nếu không với tính cách của Cố Trường Ca thì đừng mơ tưởng đến việc chấp trưởng Cố gia. Rất nhanh, bọn họ nghĩ tới điểm ấy, không khỏi cười lạnh, cảm thấy rất có đạo lý. Cố Trường Ca muốn chấp trưởng Cố gia, thế nhưng nhóm tộc lão đều không đồng ý, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp điều hòa thỏa đáng như này. Bọn hắn trở về Cố gia, Cố Trường Ca tiếp trưởng vị trí gia chủ tương lai. Những việc này Minh lão cũng không biết, bất quá Cố Trường Ca còn có một câu bàn giao, đã sớm dự liệu được đám người này sẽ suy đoán như thế. Các vị trở về Cố gia tự nhiên sẽ biết được mọi chuyện, bây giờ cần gì phải nghi ngờ chứ? Không thể để nhóm tộc lão uổng phí thỏa hiệp. Nghe vậy, nam tử trung niên và những người khác cũng động tâm nhưng cố gắng kiềm chế kích động trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Cố gia, ngay dưới mắt của đông đảo tộc nhân, trừ phi Cố Trường Ca gan to bằng trời, thật dự định chia rẽ Cố gia, nếu không hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ với bọn họ. Mà Cố Tiên Nhi đang âm thầm quan sát mọi việc cũng ngu ngơ hồi lâu, mọi việc diễn ra không như trong dự đoán của nàng. Ngay từ đầu nàng cho rằng vị lão giả áo đen kia đến đây để đuổi cùng giết tận bọn họ. Nhưng khi nghe hắn nói hắn phụng mệnh Cố Trường Ca tới đây đón tộc nhân hồi tộc, nàng cũng bối rối trong nháy mắt. Theo bản năng nàng cho rằng đây là một âm mưu, nhưng khi nàng lại gần thì phát hiện vẻ mặt ôn hòa, thần sắc khách khí của vị lão giả áo đen kia không giống như là làm bộ. Cố gia xảy ra chuyện gì? Cố Trường Ca có lòng tốt như vậy, sao lại phái nô bộc tới làm loại chuyện này? Nàng nhìn ra được, những năm gần đây các tộc nhân sở dĩ còn có thể sống tốt, hoàn toàn là nhờ công lao của các vị tộc lão, gia gia trong Cố gia, chứ không hề có nửa xu quan hệ với Cố Trường Ca. Ta thật muốn nhìn xem Cố Trường Ca có mưu tính gì, hắn không có khả năng sẽ tốt như vậy. Hiện tại ta vẫn chưa thể hiện thân. Nhưng các tộc nhân không sao, ta cũng yên lòng. Cố Tiên Nhi từ trong bóng tối quan sát hết thảy, nàng không hiện thân, cũng không hề di chuyển. Nhìn thấy đông đảo tộc nhân bắt đầu di chuyển đồ vật, nàng mới lẳng lặng rời đi. Trước khi rời khỏi đảo thôn, đại sư phó có đưa cho nàng một cái tín vật, bảo nàng đến đạo Thiên Tiên Cung tìm đại trưởng lão. Vị đại trưởng lão kia nghe nói là một trong những nhân vật khủng bố nhất thượng giới, từng nợ đại sư phụ của nàng một cái nhân tình. Tu vi của nàng còn rất yếu, cho nên phải khắc khổ tu luyện hơn nữa mới có khả năng khiêu chiến vị ca ca kia của nàng, đoạt lại hết thảy. Cách chương.